Sự nhầm lẫn tai hại. Chương 25 chẳng qua muốn biết lòng anh. Tình cảm của em thật thuần khiết, bởi thuần khiết nên mới đáng trân trọng. Tâm Mi cứ nghĩ mãi về câu nói đó, vên mặt đắc ý. Tên Tống cá trê không hổ danh kiếm tiền bằng cái miệng, thật biết cách nịnh để người ta vui lòng. Tiểu Mi. Mi, đối phương kinh ngạc, bên cạnh hình như còn có tiếng cười nói hi hi ha ha của lũ trẻ, cuối cùng cậu cũng gọi điện cho tớ. Ai nói thế? Lần trước gọi điện nhưng cậu không ở nhà mà. Đó là chuyện của tháng trước, tớ lên núi cũng được gần chục ngày còn gì, cậu thử tính mà xem. Trước trán Tâm Mi hiện nguyên một giọt mồ hôi to tổ chảng, gần đây siêu nhân đã bị quái thú chiếm toàn bộ thời gian, tớ nhầm rồi sao, cậu cũng biết nếu tớ không bị hạ nhục thì chẳng bao giờ nói đến câu thứ hai. Thôi tớ xin cậu, tớ không dám nữa đâu, Khinh Mi cười ha ha xong mới nói. Đồ lần trước nhờ người đem tới tớ nhận được rồi. Dạo này khỏe không? Anh ấy cũng ở Quý Tây, họ đều biết người được nói đến là ai. Khỏe, rất khỏe. Anh ấy có, đang ở bên cạnh tớ đây này. Vậy thì tốt. Mi, cậu vui lắm phải không? Đương nhiên. Còn cậu? Tâm Mi, có phải có chuyện gì không? Khinh Mi thắc mắc. Đâu có. Mình cũng vui lắm, nhưng sao cô luôn thấy niềm hạnh phúc của mình được lấy từ chỗ Khinh Mi? Tớ rất khỏe. Cậu còn ngày phép không? Nếu còn thì tới đây chơi mấy ngày. Lão Tống nói cuối tháng đến, có thể đi cùng anh ấy. Tâm Mi lặng người, tại sao cô không biết? Tại sao việc của anh cô luôn là người biết sau cùng? Hà Tâm Mi. Em bận, dạo này rất bận. Hà Tâm Mi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình như bị thôi miên. Đầu vùi trong các giả bộ thái bình thế này. Em giả vờ bận được mấy hôm rồi, còn nhớ hôm đó trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, anh xách mũ bảo hiểm, mặc bộ com lê nhàu như cải muối khô bước vào đại sảnh tập đoàn đầu tư An Tín, rồi còn ngoái đầu nháy mắt với cô nữa chứ. Khi ấy cô ngoác miệng cười không khép nổi, thế mà đến tối thái độ của anh đã khác hẳn. Không phải hôm nay anh rảnh để đến phá em định trốn anh mấy hôm nữa. Đã qua giờ tan tầm nên bãi đổ xe chẳng còn ai. Tâm Mi sợ tốc độ truyền tin của tòa soạn nhanh như vận tốc ánh sáng liền ngó nghiêng tứ phía mới yên tâm đến chỗ xe mình, ai ngờ Tống Thư Ngu đã ngồi chền ình trên đó. Tính cô lúc bình thường vốn hoạt bát, bỗng nhiên trầm lắng khiến anh không quen. Tranh con nhất định đang rất bực mình chuyện gì đó. Anh đã làm sai chuyện gì à? Anh cúi đầu ngang bằng mặt cô, khẽ hỏi. Tôi muốn về nhà, mẹ tôi phần cơm rồi, trời nóng. Một thoáng đã thấy cô mồ hôi đầm đìa khiến lòng anh càng thêm lo lắng. Vậy đưa anh đi đâu cũng được. Anh có xe mà. Hôm nay lại thích du hí kiểu bình dân hả? Cô không nhịn được bèn gân cổ lên nói. Tống Thư Ngu thấy thế bật cười, đưa tay lên nghịch tóc cô. Xéo đi. Nụ cười anh dần khép lại, lặng lẽ nhìn cô đội mũ bảo hiểm. Cô Hà biết chuyện rỗi hả? Ngoài chuyện đó, anh không nghĩ ra được lý do nào khác. Tránh ra tôi phải về nhà. Anh ngồi đó lặng thinh. Cô đá đá chân nhưng anh vẫn ngồi. Cắm chìa khóa vào, cô nói, anh không có mũ bảo hiểm, gặp cảnh sát giao thông thì đi mà tự nộp tiền phạt. Đừng có ôm eo tôi, buồn. Giọng của cô bay theo làn gió nên anh chẳng nghe rõ, bèn ngồi sát hơn hỏi cô nói gì. Tâm Mi lườm một cái, cố nhịn, tâm trạng bức bối tiếp tục lái xe về khu nhà phía đông. Men theo đoàn xe nên tránh được hai đèn đỏ, đến đèn đỏ thứ ba phải đợi mất hơn một phút. Tâm Mi đang đếm thời gian, bỗng thấy chú cảnh sát giao thông bước tới, cô cuống cuồng kêu, Tống cá trê, xuống xe mau. Tống Thư Ngu giả bộ không nghe thấy. Còn chưa kịp nói đến lần thứ hai, chú cảnh sát giao thông đã đứng ngay trước mặt, không muốn sống nữa hả? Đúng giờ cao điểm mà hai người ngồi trên chiếc xe bé tí thế này à? Lại còn là bánh mì kẹp thịt cỡ bự nữa chứ? Đến mũ bảo hiểm cũng không thèm đội. Muốn làm gián hả? Tống Thư Ngu xuống xe, mở miệng hỏi tiền phạt bao nhiêu, chuẩn bị rút tiền thanh toán. Chú cảnh sát giao thông nói, lại đây cầm cờ đỏ nè, đứng bên đường phất cờ thổi còi, phải phổ cập một bận về quy tắc giao thông mới được. Hà Tâm Mi trợn mắt nhìn Tống Thư Ngu. Cô đang hí ha hí hửng, chú cảnh sát lại nói, còn cả cô nữa, cười gì mà cười. Xuống đây. Dắt xe qua vạch dành cho người đi bộ. Tâm Mi gào lên, chú ơi, cháu không quen người này đâu ạ. Tống Thư Ngu nghiến răng ken két, Hà Tâm Mi, đồ ranh con. Nói cái gì? Cả hai lại đây. Đứng hai bên đường, bụi đầy người, hai người tay cầm cờ chân dâm lên mặt đường nóng bỏng, đèn vừa chuyển xanh xe chạy vung vút, bụi tung mù mịt. Tâm Mi bực bội nhìn sang bên kia đường, sắc mặt Tống Thư Ngu cũng chẳng dễ coi hơn là mấy. Đồ cá ương, tiện thể muối thành cá khô luôn. Đột nhiên cô nghĩ ra, quay người lấy chiếc máy ảnh trong túi, hướng thẳng vào bộ mặt bơ phờ của Tống Thư Ngu để chụp. Ngày mai dán ở chỗ thang máy khu An Thành, ha ha. Hà Tâm Mi tâm trạng hí hửng, lá cờ nhỏ trên tay huơ đi huơ lại liên hồi, qua đường, nhìn trái ngó phải, mọi người đi đúng làn đường. Một giờ sau tiếng còi huýt vang, hai kẻ gặp hạn như được ân xá liền lao nhanh tới. Chú cảnh sát cười thân thiện, được lắm, biểu hiện rất tốt, tôn trọng luật lệ giao thông vì sự an toàn của mọi người, vì lợi ích quốc gia, công đức ngàn năm. Hai người gặp vận xui đánh mắt khinh thường sang nhìn, đại ca à, vấn đề của anh không phải pháp luật, vấn đề của anh là cô đơn. Chú ơi, chúng cháu đi được chưa ạ? Dưới màn mưa nước bọt, Tâm Mi lý nhí nhìn ngón tay hỏi. Chú cảnh sát phẩy tay, về đi, về nhà ăn cơm sớm chút. Anh đi đâu đấy? Có đói không? Tìm chỗ nào ăn đã. Tâm Mi thầm nghĩ, đã cãi nhau xong đâu, làm gì có chuyện ngừng chiến nhanh thế? Không đói, tôi về nhà ăn, anh tìm người khác đi. Tống Thư Ngu ngán ngẩm thở dài, tranh con, vì em mà bị xấu mặt cỡ này anh cũng làm rồi, thế mà còn chưa chịu nguôi giận. Không nói chữ vì còn thấy thoải mái, lại nói vì cô khiến cô càng thêm điên tiết, anh tự đi mà tìm. Ai vì ai phải xấu mặt? Không phải anh xỏ lá thì sao tôi cũng phải chịu phạt đứng cùng anh một tiếng đồng hồ để ăn một bụng khói hả? Tránh ra! Cô nghe rõ mồn một tiếng anh nghiến răng ken két, cảm giác như sắp nghiến mòn răng đến nơi. Tiếng ồn từ những làn xe dần dịu bớt, bên tai chỉ còn nghe thấy hơi thở anh đang cố kiềm chế. Cô cắm chìa khóa vào ổ, không nhịn được liền ngoái đầu hét rằng, cái gì mà vì tôi chứ? Lập cái nít ra vẻ nho nhã, ra vẻ nhân từ, ra vẻ tin anh, ra vẻ thánh nhân, ra vẻ si tình, bóc mặt nạ ra thì đến một nửa chân chính cũng chẳng có, nói chuyện không thật thà tấm lòng chẳng thành khẩn, đức hạnh mỏng mà ngồi ngôi cao, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, có biết bao nhiêu người bị anh bịt mắt rồi, đến cả tôi. Đến cả tôi làm sao? Nói hết đi, anh gượng cười cố nén giận. Tránh ra, cô khởi động máy, lao thẳng đến đám người tò mò đang bu quanh mà hét lớn, nhìn gì mà nhìn. Biến hết đi. Tranh con, có gì thì từ từ nói, cả buổi em cứ chỉ thẳng mũi tôi chửi, cuối cùng cũng chẳng hiểu mô tê thế nào. Lúc anh càng cáu giận lại càng trở nên điềm tĩnh, càng điềm tĩnh thì khiến Tâm Mi càng thêm bốc hỏa, tôi chỉ hỏi một câu thôi, mấy hôm nữa anh định đi đâu? Anh nghĩ kỹ, phải đi công tác hai lần, một lần về miền Nam, một lần đi Quý Tây. Đi tìm Tiểu Mi tại sao không nói cho tôi biết, tại sao không hỏi tôi có đi hay không, cô quên mất hỏi đến tận câu thứ hai thứ ba. Anh hoang mang không hiểu, công việc của anh cũng phải báo cáo chi tiết cho em sao? Công việc, công việc. Cô phì phò như để xả bớt hỏa khí trong người ra, lấy việc công làm việc tư. Tống Thư Ngu không nghe thấy cô nói gì, Tâm Mi, em nói rõ ràng ra xem nào, bảo anh không thật thà, mà bạn trên MSN rồi danh bạ điện thoại, danh sách bạn học, tài khoản cá nhân trên trang web công ty cũng cho em xem rồi, đến cả mật khẩu và tài khoản ngân hàng cũng nói cho em biết, còn có gì em chưa yên tâm. Cô há hốc miệng, rồi từ từ khép lại. Biết mấy thứ đó làm quái gì, điều tôi muốn biết chỉ là lòng anh thôi. Tống cá trê, người anh thực sự yêu là ai? Là Tiểu Mi có phải không? Câu vừa rồi như sét đánh ngang trời khiến Tống Thư Ngu choáng váng, mặt mũi tối sầm. Anh đối với cô ấy từ trước đã vậy, có cái gì tốt cũng nghĩ đến cô ấy đầu tiên, còn tôi lượng chỗ thừa, đi đâu hai người cũng quấn lấy nhau, còn tôi làm cái đuôi ở phía sau, không thấy cô ấy nữa, anh và chú Diệp đau lòng như nhau. Cô ấy về rồi, năm nào anh cũng đi Quý Tây 2-3 lần. Anh bỏ việc ở Đại học Đông Nam sang An Thành, nói với tôi là tiết kiệm tiền, tiền anh tiết kiệm còn chưa đủ sao? Chẳng qua anh chỉ muốn vì cô ấy mà làm việc, làm trâu làm ngựa tiết kiệm tiền cho quỹ tài trợ. Tôi, cô sụt sịt mũi, dòng lệ nơi khóe mắt chực trào, tiếp tục nói, anh nói tình cảm của tôi rất thuần khiết, tình cảm của anh thì sao? Sau này cứ phải để một người chen giữa mà sống sao? Tống Thư Ngu cau mặt, nhìn dáng vẻ uất ức của cô hồi lâu, cuối cùng không nhịn được liền bật cười, anh nói trong đầu em một nửa là mì còn một nửa là nước cũng không sai, chẳng phải hồ dán thì là cái gì? Đúng là anh có tình cảm với Tiểu My, nhưng tình cảm đó khác với tình cảm anh dành cho em. Yêu cô ấy nhiều còn yêu tôi ít hơn, cô bặm môi, nước mắt rơi lã chả hỏi. Tống Thư Ngu thấy cô như thế thì bất giác không biết phải làm thế nào, bước đến vòng tay ôm cô vào lòng, không thấy đứng trên đường rất nóng sao? Tìm chỗ nào đó ăn cơm trước đã.